Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, phần 126. 126, năm người nhìn thẳng nàng Ngọc Thể, hai nam vì nàng chuẩn bị bài bú sữa, một nam giáo nàng âm đế cao trào, không màng sư phụ còn cắm huyệt. Cao lãnh sư phụ cuối cùng dâm đãng chỉ thị cùng giảm bớt hàm tinh khi lớn lên biện pháp phạm hy cũng. Đi theo ôn nhu nói tiếp, hiện tại liền sư phụ cùng vương phi dương vật giao hợp với trên giường một chỗ. Khó tránh khỏi có dâm đãng yêu đương vụng trộm cảm giác. Nếu như Ngô chờ ở bên vì vương phi giảng giải bú sữa những việc cần chú ý. Như vậy chính là y giả cùng bệnh giả chi gian bình thường giao lưu. Truyền thụ kinh nghiệm, khi đó sư phụ cắm vương phi nộn huyệt, cũng không sẽ có vẻ như vậy đột ngột, phạm hy ôn nhã khuyên bảo dường như có chứa không giống bình. Thường ma lực, Diệp Chi cầm không tự giác mà nhẹ nhàng, ân, một tiếng, hạng băng cùng phạm hy lập tức đem bình. Phong triệt hồi, trên giường nam thượng nữ hạ sống đông cung triển lộ ở các thiếu niên trước mắt, Thẩm Hãn thừa mặt. Lạnh lùng, không có ra tiếng đi đánh thức nàng, cũng không có mở miệng ngăn cản. Hắn cương thân mình vẫn không nhúc nhích, phía trước cho rằng chính mình là duy nhất bị nàng lựa chọn. Trừ bỏ trượng phu của nàng ở ngoài, có thể đi cùng nàng từng có phân thân mật tiếp xúc người. Cái loại này ẩn ẩn vui mừng toàn bộ biến thành sinh khí cùng ghen ghét. Rồi lại hỗn loạn vài tia khôn kể cảm thấy thẹn. Đối năm nam một nữ đàn giao hưng phấn kích động, Thẩm Thần Y khó có thể khống chế chính mình nhiệt. Can, theo nhộn nhạo phập phồng tâm tình hung hăng nhảy lên vài cái. Ở khẩn hẹp huyệt đạo, đem non mềm mị thịt thượng tế ép xuống mà, lại khiến cho vương phi một trận tao lãng rên rỉ. A, Hà Ân, Thẩm Thần Y dương can, vì sao như vậy dâm tà mà ở bổn cung huyệt. Nhảy đánh, tốt xấu, hảo chán ghét, Thẩm Hãn thừa cảm thấy thẹn mà cắn răng, bị vương phi làm cho chúng đệ tử mặt, điểm ra chính mình thất thố kích động, thật giống như hắn ở chờ mong cùng đệ tử cùng nhau dâm loạn nàng giống nhau. Hắn đã mất pháp tưởng tượng chính mình làm sư phụ, làm cốc chủ, nhiều năm xây dựng ảnh hưởng còn mấy phân, vẫn luôn thủ lễ ẩn nhẫn mà nhắm mắt lại. Không dám nhìn nàng Thẩm Hãn thừa, bỗng chốc mở cặp kia lạnh lùng đôi mắt, trên cao nhìn xuống thẳng tắp nhìn chăm chú dưới thân vương phi. Cặp kia từ trước đến nay thanh lãnh như thâm cốc hàn đàm. Gợn sóng bất kinh đôi mắt, lúc này lại chịu tải mãnh liệt cảm xúc, có trần trụi ái dục cùng nhục dục, lại có thất thố sau hổ thẹn khinh thường cùng bất đắc dĩ hủy khuất. Rồi lại không mất sinh ra đã có sẵn cao ngạo thanh lãnh hơi thở, Diệp Chi cầm ngơ ngác mà nhìn hắn. Đủ loại tình ý ép tới nàng thấu bất quá khí, nàng đem đầu vặn đến một bên, không dám nói nương ngữ chỉ trích đùa giỡn hắn, Thẩm Hãn thừa thấy nàng không dám ra tiếng cũng không. Dám đối với coi, cũng không hề chính nhân quân tử nhắm hai mắt, cùng các đệ tử cùng xem liền nàng Ngọc Thể mỗi một tấc. Thẳng đến nhìn đến hai người lửa nóng giao hợp chỗ, hắn thở dốc nhịn không được càng kịch liệt, dương vật lại đang ép nhảy đánh chụp đánh, Diệp Chi cầm mị thanh rên gì. Không dám loạn tưởng, chỉ niệm nói sang chuyện khác, muốn như thế nào luyện tập sữa mẹ nuôi nấng. Nàng nhìn bốn cái tuấn giật thiếu niên, các đỉnh thật lớn lều trại vây quanh ở giường lớn biên. Một loại phải bị như hổ rình mồi năm nam vây quanh thao làm dâm loạn cảm đột nhiên sinh ra. Cơ khát khó nhịn dâm huyệt nhịn không được lại co chặt mút vào một chút Thẩm Hãn thừa đại dương. Vật, vương phi hai cái vú đều lớn như vậy. Về sau sữa khẳng định thực đủ. Xem ra đều thực thích hợp huy nãi đâu. Như vậy hai cái đại nãi đều phải có người tới vì ngài chuẩn bị bài. Phạm Hy ôn nhu mà cười, nghiêm trang mà bình luận nàng cự nhũ, Diệp Chi cầm lúc này mới ý thức được. chính mình kiều quý, che che giấu giấu 20 năm, chỉ bị phu quân gặp qua toàn cảnh ngọc thể, liền như vậy bị 5 tên anh tuấn bác sĩ xem hết, bởi vì phía trước không có trước tiên ngăn lại. Nàng lúc này cũng không hảo lại đổi ý, chỉ phải nội tâm an ủi chính mình, bọn họ đều là đứng đắn y giả, nàng không xem như bị ngoại nam dâm đãng mà xem hết thân mình. Vì bị dựng bú sữa việc, trượng phu cũng không sẽ bởi vậy tức giận, kia. Vậy Phạm y sư cùng Lư y sư tới vì bổn cung chuẩn bị bài đi. Nàng cường trang trấn định địa đạo, ôn nhu Phạm Hy cùng thanh thuần ngượng ngùng Lư Phong, hẳn là sẽ thực ôn nhu, sẽ không quá mức kích thích chính mình mẫn cảm đầu vú đi. Lư Phong mặt đỏ đến bốc khói. Một khác sườn Phạm Hy lại là bình tĩnh mà tiếp tục tán thưởng vương phi mỹ nhũ. Phu nhân núm vú thật sự hào phấn nộn mê người, giống như núi tuyết thượng một chút mai. Xem ra vừa mới chẩn bệnh thời điểm, vương phi thật sự không có gạt chúng ta, hạng bằng như hổ rình mồi mà đứng ở một bên. Tiếp thượng lời nói, chính là vương phi tiểu huyệt kia chỉ có thể nhìn đến thịt đô đô trắng nõn thịt đâu. Nên sẽ không kia sẽ nói hồng nhạt là gạt người đi. Cô y nói như vậy, liền muốn cho Ngô chờ mấy cái y sư miên man suy nghĩ đi, mới không có, tách ra hoa môi lúc sau. Bên trong, chính là hồng nhạt, Diệp Chi cầm xấu hổ và giận dữ mà nói, ngá. Kia đến hào hào bẻ ra vương phi hoa môi, kiểm tra một chút đâu. Hắn lửa nóng lòng bàn tay đè đè no đủ môi âm hộ. Tiếp theo liền nhẹ nhàng hướng hai bên kéo ra. Huyệt phùng nội một mảnh phấn nhuận lộ rõ, phu nhân hoa huyệt hảo mỹ. Thật sự hảo phấn đâu, nguyên lai đây là âm đế. Đỉnh đến như vậy kiều, thuyết minh phu nhân hiện tại tính dục tràn đầy. Rõ ràng còn hàm chứa vương gia dương tinh, lại bị sư phụ cắm thật sự sảng sao? Diệp Chi cầm không dám trả lời, hạng bằng trêu đùa lệnh nàng không chỗ dung thân, càng lệnh nàng ngượng ngùng chính là đạm mạc, không nhiễm phàm trần thẩm thần y, cư nhiên cũng nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hai người hào phóng triển lộ chỗ giao giới, nơi đó nơi nơi đều là sền sệt mật nước, phân diễm diễm nội môi âm hộ kẹp trắng nõn cự căn. Khẩn hẹp huyệt khẩu bị căng đến tròn tròn, nhìn đáng thương hề hề mà, chọc người đau lòng yêu thương, lại càng kích thích nam nhân đi thô bạo thao làm, Diệp Chi cầm ý thức được. Nàng tiểu huyệt, đồng thời có 3 cái mỹ nam độ ấm cùng khí tức. Hoa huyệt chỗ sâu trong là trượng phu dương tinh, toàn bộ huyệt đảo bị thẩm thần y cấp lấp đầy, hiện tại hoa môi lại bị hạng bằng xoa ấn. Thật là dâm loạn hạ lưu bất kham, đột nhiên, núm vú bị nhị nam ngậm lấy. Nàng nhìn hai cái đầu chôn ở chính mình trước ngực, lại như thế nào cũng ảo tưởng không được làm mẫu thân từ ái. Từ thân đến tâm cũng chỉ có dâm loạn bất kham, bị nam nhân liếm nãi khoái cảm, hai người liếm mút phương thức hoàn toàn bất đồng. Lư Phong không dám sằng bậy, thành thành thật thật mà hàm chứa. Nhẹ nhàng mút vào, bên trái núm vú bị mềm nhẹ vỗ về chơi đùa đến tê dại không thôi, Phạm Hy liếm mút tấm tắc có thanh. Thô lỗ dùng sức mút vào đồng thời, đầu lưỡi điên cuồng mà càn quấy mà ném lộng núm vú. Hắn không chỉ có môi lưỡi cùng sử dụng, thậm chí một bàn tay bắt được vú xoa bóp, này phúc cảnh tượng cùng bú sữa không có bất luận cái gì quan hệ. Chỉ giống nam nhân trêu chọc tán tỉnh, hai chỉ nhũ bị liếm cảm giác đều cùng trượng phu liếm không giống nhau, như là ở nặng nề mà nhắc nhở nàng chính mình rốt cuộc có không giữ phụ đạo. Nàng một bên cảm thấy thẹn, một bên lại bởi vì này phân khinh thường mà càng thêm tao lãng tô sảng. Nàng lên tiếng rên rỉ kiều mị bộ dáng, đỉnh bộ ngực sữa khát cầu càng nhiều mút vào dâm mỹ bộ dáng. Toàn bộ rừng ở nhiệt huyết thép vuông năm nam trong mắt. Vương phi thậm chí nhẹ nhàng rất hông, đi phun ra nuốt vào bức kia căn yên lặng bất động cự căn. đi vì chính mình giải ngứa. Thẩm Hãn Thừa hai tay nắm tay. MU bàn tay gân xanh toàn bộ nổi lên. Hắn cố nén côn thịt bị hàm lộng kia tột đỉnh khoái cảm. Không dám khinh nhờn nàng, hắn nghiến răng nghiến lợi mà ếch giọng nói. Vương Phi, Hà Ân, xin đừng dùng hoa huyệt tới phun ra nuốt vào tại hạ dục căn. Hạng Bằng vẫn luôn ấn hoa môi thô ráp lòng bàn tay. Rốt cuộc cũng nhịn không được. Trên dưới cọ sát hoạt cọ lên. Hắn sang sảng cười, nói, nguyên lai Vương Phi một khi bị hút núm vú, là có thể trở nên như vậy tao lãng dâm đáng đâu. Người trượng phu nói quả nhiên không sai. Vương Phi chính là cái dâm hoa đáng phụ. Đúng rồi, sư phụ, Vương Phi tao âm hộ thật là danh khí sao? Hô, Ân, Thẩm Hãn Thừa banh mặt đáp, không. Ha a, bổn cung không phải dâm phụ. Không có danh khí, không thể dùng âm hộ cái này tự. Ân hừ, quá mức dâm đãng hạ lưu. Hảo, nhưng bằng phu nhân lời nói, phu nhân nhục dục như vậy mãnh liệt, hoài thai 10 tháng đều không chiếm được thao huyệt sơ giải. Kia nhưng như thế nào cho phải, không bằng giáo ngươi mặt khác được đến cao trào phương pháp. Tốt không? Hạng Bằng nhìn đến Vương Phi thẹn thùng mà nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cười cười, phương pháp này đâu, chính là âm đế cao trào, hắn sư phụ côn thịt còn cắm tiểu huyệt. Thiếu niên thế nhưng liền như vậy công khai mà dùng ngón tay trêu đùa hoa hạch, Vương Phi bị chơi tê. Dại không thôi, hậu quả toàn làm nỗ lực tuân thủ luân lý thẩm thần y thừa nhận. Nàng tiểu huyệt ở càng kịch liệt mà run rẩy mút vào. Đem cao lãnh thanh niên kẹp đến cả người nóng lên run rẩy, Diệp Chi cầm vì chính mình kịch liệt phản. Ứng mà ngượng không thôi. Hạng đại phu, Ân hừ, hảo bổn cung học xong. Hạng Bằng quả nhiên bắt tay lấy ra. Diệp Chi cầm cùng Thẩm Hãn Thừa đều nhẹ nhàng thở ra. Ai ngờ Hạng Bằng còn có hậu tục. Vương Phi, không có đạt tới cao trào như thế nào có thể xem như chân chính học được đâu. Làm tại hạ tới hảo hảo hầu hạ phu nhân đi. Nói, hắn cư nhiên trực tiếp hôn lên âm đế. Ấm áp ướt át môi lưỡi châm ngòi. Sau ngón tay muốn càng kích thích đến nhiều. Hơn nữa hiện tại có cái nam nhân côn thịt lớn chính hung hăng cắm mật huyệt. Hắn cư nhiên còn ăn nói khép nép mà. Khoảng cách giao hợp chỗ chỉ gang tấc chi cự. Công nhiên mút hôn liếm láp hoa hạch, không cần. Không thể cao trào, quá dâm đãng. Ha a, không cần lại liếm bổn cung tiểu huyệt. Diệp Chi cầm sảng đến toàn thân phát run. Nàng sợ hãi chính mình thật sự ở mấy nam nhân dưới thân không màng nam nữ đại khu vực phòng thủ cao. Chào, chỉ nghĩ mau chóng kết thúc này dâm loạn hết thảy. Thẩm thần y, Ân a, có hay không nhanh hơn hàm tinh biện pháp? Bổn cung không được. Ha ếch, Thẩm Hãn Thừa cau mày, lại sơ lãnh lại dục hỏa hừng hực ám ếch mà đáp. Ngoặc kép, ếch Ân, có. Đem vương gia tinh dịch vẫn luôn hướng Vương Phi tử cung đình. Ha a, nhưng giảm bớt đến một canh giờ. Thiếu phụ này sẽ chỉ nghĩ giảm bớt thời gian. Cho dù cái này động tác nghe tới giống như là nam nữ tàng tiệu với nhau. Thẩm đại phu, dùng ngươi thật dài dương cụ đỉnh bổn cung hoa tâm đi. Ha a, bổn cung tin tưởng ngươi, được đến cho phép Thẩm Hãn Thừa. Rốt cuộc duy trì không được cao lãnh đạm mạc, làm thầy kẻ khác tư thái, nảy sinh ác độc mà rất hung, bạch bạch bạch mà kịch liệt thọc vào rút ra Vương Phi. A, Ân hừ, thẩm thần y thật là lợi hại. Hảo sẽ thao, như thế nào như vậy trường? Đỉnh đến phu quân không đỉnh đến quá địa phương. Ân a, hảo mãnh, vương gia dương tinh toàn bộ đều bị ngươi côn thịt thao tiến tử cung. Thẩm đại phu đại quy đầu đem phu quân tinh dịch đều thọc vào đi. Hảo thâm, thẩm đại phu thao đến hảo thâm. Đỉnh đến bổn cung tử cung. A. Diệp Chi cầm một bên hưởng thụ càng thâm nhập thao làm. một bên còn thế bọn họ tình cảm mãnh liệt xuất quỹ hành vi chính danh. Này chỉ là y giả hỗ trợ đem tinh dịch hướng càng sâu đỉnh đưa hành động thôi, Thẩm Hãn thừa một bên bị danh khí dâm âm hộ kẹp mút, một bên còn muốn nghe Vương Phi đổi trắng thay đen, tào lãng đến cực điểm dâm lời nói. Hắn một bên còn ở khiển trách khinh thường chính mình. Hắn ở chuyên trúc vương gia nộn huyệt rong ruổi, dương vật thượng bọc, không chỉ có là Vương Phi mật nước, còn có vương gia dương tinh. Này hết thảy thời khắc nhắc nhở cao ngạo kiêu ngạo hắn. Đây là ở chỗ thế tục sở bất dung mà trộm người thông dâm, Thẩm Hãn thừa sợ hãi chính mình thật sự không màng luân lý đạo đức, thật sâu mà bắn vào nàng trong cơ thể. Khi đó, hắn dương tinh sẽ cùng vương gia hỗn hợp nhất thể. Hắn dừng không được thọc vào rút ra dục vọng, đành phải làm Vương Phi không hề nói lệnh người điên cuồng dâm lời nói. Hồ Thái đi hỗ trợ đổ Vương Phi lời cợt nhà. Ha a, không thể bị trong cốc hạ nhân nghe được. Tuấn võ cao lớn thiếu niên rốt cuộc có thể gia nhập này dâm loạn tính sự. Hắn đính khoa trương cự can, quỳ gối mép giường, cũng không có ngoan ngoãn đôn hậu mà dùng tay đi che lại. Bàng quan hồi lâu, dục hỏa thịnh cực hắn, khó có thể khống chế ngập trời ái dục, ngây ngô ngây thơ mà hôn lên Vương Phi môi đỏ. Trong phòng tức khắc đã không có nữ nhân tao mị nói chuyện thanh, có rất nhiều bốn cái bất đồng địa phương vang lên tấm tắc nước miếng thanh. Năm nam một nữ dâm loạn thở dốc tiếng rên rỉ, dương vật giao hợp chỗ bạch bạch, phụt nam nữ giao hợp thanh, cùng với chưa bao giờ dùng một lần dâm tà mà chịu tải quá sáu người giường gỗ, phát ra đáng thương kéo kẹt thanh, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.